Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 143, Đại thời đại. Cột rửa người trong thiên hạ một ít tội nghiệt. Lưỡng đạo một tăng, ngoài ra còn có lưỡng đạo, đều là ở đại thời đại xuất hiện. Thuận theo này nghe cảm giác liền cùng cứu thế giới anh hùng. Nhưng là, Tiết Sơn nhất mạch không phải là không màng thế sự, không tham dự bất kỳ phân tranh. Độc lập với thế siêu nhiên tồn có ở đây không? Bọn họ không phải là chỉ là một lòng tu đạo sao? Xem ta nghi ngờ biểu tình. Chân Ni đại tỷ đầu thở dài một tiếng. Nói đến, Tiết Sơn nhất mạch ba cái người khai sáng. Cũng chính là Tiết Sơn nhất mạch lão tổ. Ở năm đó vốn là Hoa Hạ đạo thống chính thống nhất người thừa kế. Mà trong đó một tăng cũng là Phật gia ở Hoa Hạ thịnh hành tới nay. Ta Hoa Hạ xuất hiện Phật môn cao nhân, cũng là tiếp nhận ở Hoa Hạ Phật gia chính thống nhất truyền thừa. Trong truyền thuyết, Tiết Sơn ba vị lão tổ công tham tạo hóa, là chân chính nhân vật thần tiên, vốn là hẳn đăng tiên đi, nhưng là không yên lòng thiên hạ thương sinh, mang lòng nhân từ, cưỡng ép ở lại lưu ở nhân gian 20 năm. Khai sáng Tiết Sơn này nhất mạch, Tiết Sơn nhất mạch không tham dự người này chuyện phân tranh. Trên thực tế là bởi vì những thứ kia tranh đoạt phân tranh. Căn bản không đáng giá Tiết Sơn nhất mạch xuất thủ. Tiết Sơn nhất mạch chân chính tồn tại mục là thủ hộ ta Hoa Hạ. Hiểu không? Tiết Sơn nhất mạch liền là thủ hộ. Nhưng là, ta là lão Lý nhất mạch đệ tử. Cuộc đời này sẽ không ở. Chấm ngoặc kép, trong nội tâm của ta còn có yếu ớt môn đệ góc nhìn. Nhưng là ta không khỏi không thừa nhận. Chân Ni đại tỷ đầu lời nói để cho ta tâm chỉ thần vãng. Là thủ hộ cả vùng đất này. Như vậy Tiết Sơn nhất mạch tồn tại là biết bao siêu nhiên. Mà từng cái tiến vào Tiết Sơn nhất mạch nhân, trên bả vai trách nhiệm cũng là biết bao tự nhiên cùng không thể đẩy. Ta bỗng nhiên minh bạch Tiết Sơn nhất mạch tại sao phải nhiều năm như vậy. Giữ vững thu nhận tu giả trong vòng ưu tú nhất trẻ tuổi. Chỉ vì nó tồn tại là vì thủ hộ. Ngươi còn ngốc sao? Tiết Sơn nhất mạch không có cửa đệ góc nhìn. Ngươi trước tiên có thể là lão Lý nhất mạch truyền nhân. Lại là Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Bởi vì chung nhau mục đích đều là thủ hộ. Thừa nhất, đây là nghĩa bất dung từ. Ngươi xuất hiện cũng liền có nghĩa là Tiết Sơn nhất mạch có không xuất thủ không được sự tình xuất. Hiện, nói rõ cái kia kiếp nạn đã có thể uy hiếp được ta Nguy Nga Hoa Hạ. Hẳn người thừa kế đều là ở đại thời đại trung ứng kiếp mà sống. Chân Ni đại tỷ đầu trong ánh mắt cũng toát ra u buồn. Nàng đại khái cũng biết chúng ta lão Lý nhất mạch cuối cùng mục là hoàn toàn tiêu trừ ở cái thế gian này Côn Lôn di họa, chỉ là trung gian dính líu tới Dương Thịnh biến cố này. Như vậy, Dương Thịnh điên cuồng sẽ đưa tới kiếp nạn lớn như vậy. Ta không nghĩ tới vận mệnh có thể như vậy đi viết. Cuối cùng biến thành ta cùng Dương Thịnh rằng co. Chân Ni tỷ, đại thời đại rốt cuộc là cái gì? Cái từ ngữ này ta thường thường nghe sư phụ nói đến. Bây giờ Chân Ni tỷ trong miệng cũng xuất hiện cái từ ngữ này. Ta đối với cái này đại thời đại thật là tràn đầy hiếu kỳ. Đón lấy, ta lại không nhịn được hỏi Chân Ni tỷ. Người nói Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân là tân lưỡng đạo một tăng. Ta coi như là đạo sĩ đi. Kia những người khác cũng xuất hiện sao? Cùng ta mục là như thế sao? Chân Ni tỉ móc ra nàng thiết bầu rượu. Uống một hớp, nói đến, chưa từng xuất hiện. Nhưng là, bọn họ nhất định sẽ lấy ngoài ra phương thức xuất hiện. Mà cái gọi là đại thời đại, người có thể nhìn thành là một cái thời đại dung truyền. Dòng nước ngầm mãnh liệt niên đại, nhưng cũng là một cái tràn đầy cơ hội cùng sinh cơ thời đại. Từ thế gian cách mạng công nghiệp hướng dẫn tới một khoa học kỹ thuật thời đại tới nay. Đủ loại liên quan tới tu thế lực đã từ từ sa sút. Ẩn núp, mọi người không còn là chú trọng lòng người. Bất kể là Tây phương truyền lưu kỵ sĩ tinh thần, hay lại là Đông phương truyền lưu trung nghĩa nhân hiếu. Những thứ kia chính diện, tốt đẹp, liên quan tới lòng người lực lượng, cũng dần dần được một số người coi thường. Mà đại thời đại là một cái đem lần nữa đánh thức mọi người tâm linh thời đại. Là một cái kèm theo kiếp nạn, hủy diệt, Trọng sinh, thời đại, ở thời đại này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Để cho tu giả, để cho tâm linh một ít tín nghĩa xuất hiện lần nữa trên thế gian. Mà vô luận là ta và ngươi, cũng chỉ là đứng ở thời đại này mở đầu. Như vậy thời đại rốt cuộc là dạng gì đi về phía? Sẽ xuất hiện cái dạng gì anh hùng? Không biết đến, ngươi có thể lý giải là, thế gian sẽ xuất hiện lần nữa một cái giang hồ. Ẩn núp rất nhiều năm tu giả cũng sẽ rối rít xuất thế lần nữa. Đầu nhập trong cái giang hồ này tới. Theo thời gian trôi qua, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người bình thường biết cái giang hồ này. Đây là một cái để cho người ta không có cách nào đi suy đoán niên đại. Chân Ni tỉ một hơi thở nói. Nhiều như vậy, sau đó lại uống một hớp rượu. Hiển nhiên nàng cũng không có biện pháp đi vì cái này đại thời đại người kế tiếp chân chính định. Nghĩa, chẳng qua là ta có thể cảm giác được. Cái thời đại này hẳn là một người anh hùng lớp lớp xuất hiện thời đại. Là một cái oanh oanh liệt liệt thời đại. Thậm chí ảnh hưởng nhân loại sau này đi về phía. Thật là một người để cho người ta hướng tới thời đại. Chỉ là nghe một chút, sẽ để cho ta cảm thấy được nhiệt huyết cũng đang sôi trào. Cảm giác cuộc đời này có thể nhìn thấy đại thời đại đến. Là không có uổng phí sống. Mà chân ni tỉ liếc lấy ta một cái. Nói đến, thừa nhất, mà chúng ta trận đại chiến này, chính là đại thời đại khai mạc. Hiểu không? Một thời đại khai mạc. Theo cái thời đại này mở ra, càng ngày càng nhiều nhân lực lượng tâm linh bị đánh thức. Chúng ta sẽ càng gần gũi. Canh giải sinh mệnh, nhưng cũng có thể đi về phía hủy diệt. Nhưng ta luôn là cùng ngươi người sư tổ kia là như thế. Luôn là tin tưởng. Trong lòng người đều có một viên tinh ích trong sáng bản tâm. Càng ngày càng nhiều nhân đem bác ly ra bản thân bản tâm. Dựa theo bản tâm mà sống đến. Cái này đại thời đại là hẳn đến. Nó không phải là hủy diệt. Là tân sinh. Là tân sinh. Chấm ngoặc kép. Ta lẩm bẩm nói một câu. Chân ni tỉ nói đến. Thừa nhất. Người chính là đại thời đại khai mạc chiến trung nhân vật chính. Người nên cảm giác vinh hạnh. Một đời người có thể tranh thủ được như vậy ý nghĩa. So với bình thường sống mấy trăm năm cũng muốn giỏi hơn. Người không cần truy hỏi ngoài ra Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân sẽ là ai. Ứng kiếp tới nhân vật chính. Đều là đại kiếp. Mà nhiều chút kiếp nạn cũng nhất định bất đồng. Cũng sẽ là các ngươi trên bả vai trách nhiệm. Mà bây giờ, ngươi là một người chủ nhân. Cũng nghênh đón thứ nhất kiếp nạn. Ở bên cạnh ngươi. Bất kể là Tuyết Sơn nhất mạch ai, liền bao gồm ta ở bên trong, cũng sẽ cùng ngươi chiến đấu. Bởi vì chúng ta đều là thủ hộ, cũng là vì đại thời đại là một tên học sinh mới, mà không phải hủy diệt. Không biết tại sao, chân ni tỉ những lời này nói ta hốc mắt cũng có một ít đỏ lên. Sau đó nhìn chân ni nói đến, nhưng là nhiều như vậy cao nhân tiền bối. Tại sao hết lần này tới lần khác là một cái nho nhỏ ta là cuộc chiến đấu này nhân vật chính? Lão, thiên an bài trung quy có thâm ý khác, mà cái nào cố sự nhân vật chính cũng không phải là người tuổi trẻ đây. Ở trên người các ngươi mới có vô hạn khả năng, không nên suy nghĩ nhiều. Người nếu không phải đối với nhân, người máu tươi căn bản không có thể mở ra thanh kia đồng tiền trên thân kiếm trận pháp. Cũng căn bản không thể nào đi điều động đồng tiền trên thân kiếm dương khí. Vậy cho dù ngươi thuật pháp cao thâm thông huyền, mạnh mẽ dùng cái thanh này đồng tiền kiếm, trong kiếm Tiết Sơn nhất mạch lão tổ phong ấn một tia thế đại thủ hộ tàn hồn, cũng không khả năng sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Như vậy pháp khí, Tiết Sơn nhất mạch có 3 cái, phân biệt đều là phong ấn 3 cái lão tổ lực lượng. Nếu không phải người hữu duyên, căn bản không khả năng phát hiện bí mật trong đó mật. Coi như biết cũng không khả năng vận dụng. Cho nên, thừa nhất, ngươi căn bản không cần tự coi nhẹ mình. Những thứ này cũng quan hệ đến vận mệnh. Mạng, lão thiên an bài, lại nói, chấm ngoặc kép, chân ni tỉ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút u buồn. Nắm bầu rượu, bỗng nhiên uống liền chừng mấy miệng rượu. Thế nào, chân ni tỉ, chấm ngoặc kép. Ta có chút không hiểu nhìn chân ni tỉ, lại nói, trên người của ngươi còn lưng đeo hắn sứ mệnh, hắn cả cuộc đời chưa hoàn thành sự tình, mượn ngươi cũng muốn làm xong. Thật là một người bướng bỉnh cường lại cố chấp nam nhân. Đáng tiếc, hắn cố chấp cùng quật cường đều có chính mình đại nghĩa. Chính mình đạo, thì sẽ không dùng ở ta nơi này loại tiểu trên người nữ nhân. Cùng ta nhi nữ tình trường. Nói xong câu đó, chân ni thì cười khổ một tiếng. Cũng không nói gì nữa. Mà là xoay người đi vào ngoài cửa kia phảng phất vô biên trong bóng tối. Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau. Ta hỏi sư phụ, người đã sớm biết đại thời đại. Không phải là ta, mà là sư tổ ngươi. Đi thôi, thừa nhất, nên đi lên. Tiết Sơn nhất mạch đại năng tính qua. Cho tới bây giờ, khoảng cách đại chiến, nhiều nhất còn một tháng thời gian. Chúng ta chỉ có một nguyệt. Giọng nói của sư phụ tiết lộ ra tang thương. Đúng vậy, vậy đi thôi. Lên đi, ta gật đầu. Mà ta cùng sư phụ cùng nhau đi ra cửa ngoại. Lúc này mới phát hiện, chúng ta ở một cái ta không nói ra được dị thường thần kỳ phương. Mà đây chính là Tuyết Sơn nhất mạch dưới đất hang động mặt mũi thực sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.